Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 735. Trùng hợp vẫn là đã định trước, chúng tâm linh băng phong về sau, hiện tại Matthew thân là pháp sư tương đương trở thành phế nhân. Cho dù hắn là thần cũng giống như vậy, liền như là đại hậu kỳ các loại thần cấp trạng thái. Đó là ngay cả thần minh đều sẽ kiêng kỵ tồn tại. Mà bây giờ 5 giây tâm linh đóng băng hiệu quả để cung binh thu hoạch được thở dốc cơ hội. Không có khả năng, nơi này không có chỗ ngồi trống. Cung binh khẩn trương nhìn lấy bốn phía. Nơi này hết thảy đều thu hết vào mắt. Bởi vì trừ bốn phía băng tường kết giới thì không còn có bất luận cái gì hắn đồ, vật. Không có bất kỳ cái gì chướng ngại có thể ẩn tàng hoặc là sử dụng. Cung binh hiểm lại càng hiểm lần nữa né tránh nhất kích về sau. Nhìn lấy tâm linh đóng băng trạng thái còn lại sau cùng 2 giây. Cung binh thở dài, hắn chuẩn bị từ bỏ. Bởi vì đối mặt đáng sợ như vậy tồn tại, hắn thật vô kế khả thi. Đánh không lại chạy không thoát. Mà lại hoàn cảnh chung quanh hạn chế không có bất kỳ cái gì có thể lợi dụng địa phương. Coi như muốn lợi dụng nghịch chuyển phản kích đánh ra khống chế hiệu quả cũng không có khả năng. Bởi vì nghịch chuyển phản kích có 20 giây CD. Mà không có tâm linh đóng băng hiệu quả về sau. Matthew dạng này thần cấp tồn tại muốn đánh giết hắn liền 1 giây đều không cần. Không, cung bình khẽ cắn môi. Hắn không tin như thế khó giải thiết lập hội tồn tại. Trong trò chơi bất luận cái gì thiết lập lại biến thái lại không giải cũng nhất định có tồn tại. Nguyên nhân, cung binh đại não cấp tốc vận chuyển. Lần thứ nhất hắn cảm giác được đáng sợ như thế áp lực. Hắn muốn sống sót, hắn muốn chiến thắng Matthew. Hắn nghĩ tới trước đó tại huyễn cảnh bên trong bản thân cảm nhận được Kevlin cùng Clark trong chuyện xưa loại kia bi thương cùng tiếc nuối. Riêng là Kevlin, đây là một cái bi thảm nữ nhân. Hắn muốn vì Kevlin đòi lại một cái công đạo. Ta còn có cái gì? Cung binh đứng tại chỗ không có chạy trốn. Bởi vì chạy trốn không có ý nghĩa. Lúc này khoảng cách tâm linh đóng băng hiệu quả kết thúc còn có 1 giây sau cùng. 2 giây sau Matthew liền sẽ đánh giết hắn. Cái này không có bất kỳ cái gì có thể cải biến lý do. Ta có gì có thể chiến thắng Matthew? Cung binh ánh mắt tại ba lô bên trong phi tốc quét mắt. Hắn tất cả mọi thứ tựa hồ cũng cùng trận chiến đấu này không quan hệ. Mà mới nhất thu hoạch được cái gì thành chủ pháp lệnh cùng triệu hoán lệnh bài tựa hồ cũng không. Phải thế nhưng là khắc chế Matthew. Thân là băng xương chi thần. Matthew băng thuộc tính kháng tính cần phải cao đến dọa người. Cung binh muốn đột nhiên cả kinh nói. Tiểu xấu hùng, đúng, liền siêu vi bản nguyên chi lực đều đánh không lại. Nghĩ tới đây cung binh đột nhiên ngốc. Bởi vì tiểu xấu hùng hấp thu loại thứ hai bản nguyên chi lực sau lại hóa thành trứng sủng vật. Hắn còn không có cho ăn thần lực kết tinh để tiểu xấu hùng phá xác mà ra. Cung binh ánh mắt ảm đạm xuống. Hắn thật vô kế khả thi. Hạ giới sự tình không nên lại bị nhấc lên. Ngươi nhất định phải biến mất. Lúc này giải trừ tâm linh đóng băng trạng thái về sau. Tựa hồ cũng là cảm giác được cung binh tuyệt vọng cùng từ bỏ. Matthew nhìn về phía cung binh đưa tay phải ra. Đáng sợ thần cấp băng hệ lực lượng bắt đầu ngưng tụ. Ta không phải cố ý. Matthew biểu lộ bắt đầu dữ tợn. Ta căn bản là không có muốn đem nàng thần cách toàn bộ hấp thu. Mà lại về sau khi đó là cảnh giới đạt tới. Ta cũng không phải là lừa gạt. Tính toán không nói. Biến mất đi. Tại Matthew chuẩn bị công kích trong nháy mắt. Cung binh đột nhiên kịp phản ứng. Bởi vì Matthew nâng lên thần cách toái phiến. Mà thần cách toái phiến băng hắn hiện tại có 2 khối. Khối thứ nhất là Kevlin cùng Clark cái kia nội dung nhiệm vụ sau thu hoạch được. Một cái khác nhanh thì là vừa vặn thu hoạch được. Cung binh não tử chuyển một cái đột nhiên hô. Thần cách. Kevin, thần cách ngươi cũng không hề hoàn toàn hấp thu. Ngoặc kép, đáng sợ băng hệ lực lượng ngưng tụ tại Matthew đầu ngón tay. Lúc này nghe đến cung binh lời nói sau, Matthew nhíu nhíu mày nhìn về phía cung binh lạnh nhạt nói. Ngươi nói cái gì? Vật này, cung binh tay phải xuất hiện một khối băng hệ thần cách toái phiến. Là cái này? Hừ, Matthew lạnh hừ một tiếng. Đây là ta tấn thăng hạ vị thần sau còn sót lại toái phiến. Ta khí tức ta sẽ chưa quen thuộc sao? Không muốn nỗ lực, thật sao? Cung binh đánh gãy Matthew. Bởi vì nhìn lấy Matthew không công kích hắn mà chính là nói chuyện lên cái này khiến hắn cảm thấy mình ý nghĩ là đúng. Cấp 170 thần cấp lĩnh chủ đừng nói hiện tại. Coi như một năm về sau hắn đoán chừng cũng không là đối thủ. Hệ thống không biết thiết trí khó giải khung cảnh chiến đấu. Cho nên trước sau nhất định có thứ gì là phát động chính xác nội dung cốt truyện hoặc là đến tiếp. Sao? Mà nghe đến Matthew lời nói, cung binh có thể theo trong giọng nói nghe ra Matthew tựa hồ vừa áy náy lại là kinh sợ. Hắn chỉ là không muốn nhắc lên chuyện này, mà cũng không phải là thật muốn lừa gạt Kevlin. Cho nên lúc ban đầu hấp thu Kevlin thần cách về sau, hắn không chỉ có không cứu được lên Clark, thậm chí ngay cả giúp đỡ Kevlin khôi phục thân thể đều không có làm, đến liền trực tiếp tiến vào thần giới. Cái này với hắn mà nói cũng là trong lòng một mực không qua được một đạo tâm lý chướng ngại. Cung binh tay trái chậm rãi nâng lên, sau đó xuất hiện khác bên ngoài một khỏa thần cách toái phiến. Vậy cái này đâu? Đây là... Matthew sững sờ, đầu ngón tay băng hệ năng lượng trong nháy mắt tiêu tán. Hắn thân thể cũng là trực tiếp liên tục lóe ra. Bốn cái thiểm thước kỹ năng không có bất kỳ cái gì CD sau hắn cũng là đi vào cung binh trước mặt. Cung binh từ bỏ chống lại. Hai khỏa thần cách toái phiến đều rơi xuống Matthew trong tay. Mà lúc này Matthew cũng là nhắm mắt lại. Hắn theo cái này khối thần cách toái phiến bên trong liền có thể cảm thụ giải về sau Kevlin trên thân phát sinh tất cả mọi chuyện. Ta lão sư nói cho ta biết. Tại ta sâu trong tâm linh có một khối không cách nào chạm đến cấm khu. Matthew mở to mắt nhìn về phía cung binh. Cái kia là tại hạ giới thời điểm ta chỗ phạm phải sai lầm. Ta vì lực lượng kết quả thương tổn một cái nữ hài. Không chỉ có là tâm linh, thì liền thân thể bởi vì thần cách mất đi ta cũng chưa kịp đền bù. Càng không có tuân thủ ước định cứu lên cái kia nam nhân. Matthew thở dài, lão sư nỗ lực trợ giúp ta che giấu cái kia mảnh bóng mờ. Nhưng là trong lòng tối tăm không cách nào loại trừ. Ta vĩnh viễn trưởng khống không chân chính băng tuyết chi lực. Vĩ đại băng tuyết chi lực nếu muốn thuần liền muốn tránh thức thuần khiết hồn nhiên. Lấy cực hạn trong suốt đi cảm thụ băng tuyết chi lực. Mà nếu muốn hắc ám cũng là cần tránh thức âm lãnh cô độc. Lấy lãnh ngạo chi tâm trưởng khống điều động hắc ám băng tuyết chi lực. Nhưng là ta đều làm không được. Mà bây giờ ta rốt cục có thể giải thoát. Vĩ đại băng tuyết thần vương băng lam nhược. Matthew lần nữa nhắm mắt lại, sau đó hai tay giao nhau đặt ở trước ngực thành kính không gì sánh. Được nói, trong lòng tối tăm đã biến mất. Matthew hội càng thêm nỗ lực tranh thủ không cho ngài thất vọng. Ta nhất định sẽ sớm ngày tiến vào thần vẫn đại thế giới bên trong. Cùng ngài cùng một chỗ chiến đấu. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.